Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Ngôn Tình. Chúng mình vừa cùng nhau trải qua một bộ truyện ngôn tình hiện đại, nam nữ cường, tổng tài vô cùng ngọt ngào và hấp dẫn. Đó là bộ truyện Lên Nhầm Siêu Xe Được Chồng Siêu Phẩm. Mình rất là vui vì các bạn đã luôn ủng hộ mình trong các bộ truyện ngôn tình mình đăng tải trên kênh. Ngày hôm nay thì mình sẽ đọc một bộ truyện cũng khá là hay, một bộ truyện ngôn tình trọng sinh hiện đại, thanh xuân vườn trường, ngọt văn HE. Bộ truyện này thì thực ra không mới đâu, mình cũng thấy nó khá lâu rồi và mình cũng thấy có người đọc rồi. Thế nhưng mà bởi vì được các bạn yêu cầu khá là nhiều và các bạn nói là mặc dù đã có những người đọc rồi nhưng mà các bạn vẫn muốn nghe mình đọc bởi vì các bạn yêu thích giọng đọc của mình, thì mình cũng rất là vui và thể theo nguyện vọng đó của các bạn thì ngày hôm nay mình đã quyết định là sẽ đọc bộ truyện này lên. Hy vọng là các bạn chưa nghe truyện thì sẽ ủng hộ mình, còn những bạn mà nghe truyện rồi thì hãy cũng tặng cho mình một nút like hoặc là một bình luận động viên ở bên dưới nhé. Dành cho những bạn nào mà chưa nghe thì sau đây mình sẽ tóm tắt lại sơ qua nội dung chính của bộ truyện này như sau. Nữ chính Mạnh Thính là một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, điển hình không ai sánh bằng. Học giỏi, xinh đẹp, dịu dàng, toàn năng. Mười người nhìn thì cả mười người đều ngơ ngẩn. Không những học giỏi, luôn đứng nhất tất cả các môn, năng khiếu cũng vượt trội, mà từ đàn hát ca múa đều vượt bậc. Người tài thì thường bị lắm kẻ xung quanh ganh ghét. Ấy thế mà người ghen ghét và đẩy Mạnh Thính đến chỗ chết ở kiếp trước lại chẳng phải những kẻ ghen ăn tức ở ngoài xã hội kia, mà lại chính là cô em gái ruột ngày ngày chị em ngay bên cạnh. May mắn, Mạnh Thính có cơ hội được trọng sinh lại vào giai đoạn thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời cô, là vào năm lớp 11. Được cơ hội sống lại một lần nữa, cô quyết định sẽ sống thật tốt, thực hiện lại ước mơ nhảy của mình. Sẽ không để khuôn mặt mình bị hủy hoại chỉ vì lao vào biển lửa cứu cô em gái độc ác vô ơn, phải nhất quyết giữ gìn nhan sắc. Kiếp trước, vì cứu cô em kế Lư Thư Lan mà Mạnh Thính bỏng nặng đến mức hủy dung, rồi cuối cùng chết bởi tay ả trong một vụ lở đất. Sống lại kiếp này, Mạnh Thính tự nhủ hai điều chắc chắn mình phải làm. Thứ nhất, đó là quyết định mặc kệ ả em gái sói mắt trắng bạc tình kia để sống cuộc đời của mình. Thứ hai, cũng chính là mục tiêu quan trọng nhất, đó là tránh xa chó điên Giang Nhẫn, tội phạm giết người trong tương lai và cũng chính là nam chính trong bộ truyện này. Điều thứ nhất thì Mạnh Thính đã làm được, còn điều thứ hai thì quên đi. Nam chính Giang Nhẫn là một công tử nhà giàu chính hiệu. Nhà anh giàu đến mức dù anh mắc bệnh thần kinh như người đời vẫn gọi, thì vẫn có ối gái tranh nhau bu lấy. Anh ngổ ngáo, nhuộm tóc bạc đầu, xỏ khuyên tai, miệng lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc. Trông anh giống như một thằng du côn hơn là giống một công tử nhà giàu. Cả thành phố nơi anh sinh ra không một ai là không biết đến danh tiếng bất trị của anh. Anh đánh cậu anh đến cái mức nhập viện, rồi bị bố đuổi khỏi nhà. Anh ngông nghênh bỏ sang thành phố khác. Vừa đến trường anh mượn đấm luôn giáo viên cho nhập viện một thể. Trong mắt người khác, anh là một tên điên không thể chọc vào, một phú nhị đại đầu óc rỗng tuếch, vung tiền như rác. Anh tàn nhẫn và ngang tàng với cả thế giới này, nhưng lại cúi đầu dịu dàng trước cô. Trước khi yêu Mạnh Thính, anh lạnh lùng bao nhiêu, thì sau khi yêu Mạnh Thính, anh ngọt ngào bấy nhiêu. Cô bao dung, tin tưởng và trân trọng Giang Nhẫn. Giang Nhẫn điên, nên đã yêu là anh chỉ yêu một người đến điên cuồng. Bệnh của anh từ hung bạo biến thành bệnh Mạnh Thính. Anh yêu Mạnh Thính vô điều kiện. Còn Mạnh Thính, còn Giang Nhẫn. Mất Mạnh Thính, Giang Nhẫn cũng mất theo. Cô là tín ngưỡng, là cả bầu trời của anh. Sống vì cô, chết cũng vì cô. Hai tay nhuốm đầy máu tươi vì cô. Phủi hết cát bụi trên bia mộ cũng vì cô. Các bạn khán thính giả thân mến, một phần giới thiệu và tóm tắt chuyện khá là ngọt ngào. Liệu bộ truyện này sẽ có mở đầu, diễn biến và kết thúc thế nào thì ngay sau đây hãy cùng mình khám phá nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 1. Chị, em xin chị đấy. Bên dưới nhiều người như vậy, dù sao chị cũng không mong rằng sau này em ở trường khó mà sống nổi đấy chứ. Lúc Mạnh Thính có ý thức trở lại thì đã bị người ta đẩy về phía trước. Nghe giọng nói quen thuộc này, trong lòng cô run lên, theo bản năng xoay người gắt gao nắm chặt lấy bàn tay cô gái kia.